Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2598, chương 2599, lôi đạo lĩnh vực. À, béo mèo một câu, vừa rồi vừa mới nói xong, khiến nó vô cùng khiếp sợ sự tình tựu đã xảy ra. Ở này trong tích tắc, nó thấy rõ ràng, phía trước cái kia vượt quá tưởng tượng trong tấm hình. Rõ ràng có một người ảnh, đoàn tụ rồi, Thanh Lâm không chết, hắn chỉ là bị chấn nát thân thể, dưới mắt lại một lần nữa cải tạo, lần này từ, đáng kinh ngạc hư mất béo mèo. Đây chính là bốn chàng thánh thân chúa tể kiếp A, hợp cùng một chỗ uy danh, so với thánh vương kiếp đều là từng có chi mà đều bị vá. Nhưng là bây giờ, một cái thánh vị chưa từng vững chắc chi nhân. Rõ ràng tại đây một hồi thiên kiếp bên trong còn sống, không có bị thứ nhất kích chém giết. Cái này được đến cỡ nào mạnh thực lực mới có thể làm được đây hết thảy? Béo mèo trong nội tâm không cách nào có một cái đáp án chuẩn xác. Thanh Lâm hoàn toàn chính xác ở đằng kia thiên kiếp bên trong cải tạo thân thể. Lúc này hắn trong cặp mắt rốt cục xuất hiện vẻ mặt ngưng trọng. Bốn chàng thánh kiếp hợp nhất, hắn lực đạo, rốt cục đạt đến yêu cầu của hắn, lực lượng đã đủ rồi, đã khả dĩ chân vỡ nhục thể của ta. Kể từ đó, chắc hẳn ta sâu trong linh hồn cái kia một đám thiên đạo nguyền rùa. Có lẽ khả dĩ bị trừ tận gốc ngoại trừ, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trong nội tâm tự nói, dự đoán lấy trận này thiên kiếp lực lượng. Bắt đầu chuẩn bị bước tiếp theo hành động, thiên đạo nguyền rùa, tại Thanh Lâm trong cơ thể khốn thủ 300 năm, đã thâm căn cố đế. Trước đây, trăm chàng thiên kiếp hàng lâm, đem thiên đạo nguyền rùa lau đi hầu như không còn, nhưng là cuối cùng này một đám, lại vô cùng nhất khó chơi. Nó cơ hồ cùng Thanh Lâm linh hồn hợp nhất, cần viễn siêu tầm thường kiếp lôi chi lực. Mới có thể đem chi khu trừ. Lực lượng đã đủ rồi, vậy đến rèn linh hồn của ta cùng thân thể a. Thanh Lâm lần nữa nói nhỏ, sau đó không chút do dự thả tâm thần, tùy ý đáng sợ kia kiếp lôi chi lực oanh kích tại trên người của hắn. Tứ trọng thánh kiếp hợp nhất, Thanh Lâm như trước không có muốn ra tay ngăn cản ý tứ. Trận này thiên kiếp, hắn lực lượng tuy nhiên đã đủ rồi, có thể Thanh Lâm một khi ra tay, có thể nhẹ nhõm vượt qua. Dưới mắt, hắn muốn lợi dụng trận này thiên kiếp, rèn thân thể cùng linh hồn. Răng rắc xoạt, âm âm, kịch liệt chấn động thanh âm, vang vọng thiên địa, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Đáng sợ kiếp lôi, đúng hẹn tới, không hề giữ lại đã rơi vào Thanh Lâm trên người, mà lại lúc này trong quá trình. Thanh Lâm thức hải không gian mở rộng ra, đồng dạng tùy ý cái kia kiếp lôi oanh rơi. Khả dĩ chứng kiến, Thanh Lâm thân thể cùng linh hồn, đều ở đằng kia kiếp lôi chi lực xuống, nhanh chóng vỡ vụn, bất quá Thanh Lâm thủy chung cố thủ bản tâm, dùng cường đại đích ý chí, nhanh chóng đoàn tụ linh hồn, cải tạo thân thể, đây là một cái dài dòng buồn chán quá trình. Càng là một cái kinh động nhân tâm thần quá trình, Thanh Lâm thân thể cùng linh hồn, lần lượt vỡ vụn, lại một lần lần đích tái hiện. Quá trình này, trọn vẹn rằng co 10 ngày thời gian. 10 ngày đến nay, Thanh Lâm chưa từng có một cái yên tĩnh, chỉ là tùy ý cái kia kiếp lôi, đem nhục thể của mình cùng linh hồn chấn vỡ, sau đó lại dựa vào kiên định đích ý chí cùng tín niệm. Một lần nữa xuất hiện, 10 ngày qua đi, Thanh Lâm thậm chí đều không nhớ rõ nhục thể của mình cùng linh hồn vỡ vụn bao nhiêu lần. Bất quá, làm như vậy thu hoạch, cũng là cực lớn, khả dĩ chứng kiến, Thanh Lâm trên thân thể, xuất hiện một tầng màu đen lão ra, đó là lần lượt rèn, theo hắn thân thể bên trong rèn đi ra tạp chất, lúc này bị toàn bộ bài trừ tại bên ngoài. Cái này rất giống là rèn thần binh, trải qua lần lượt rèn luyện, đem tài liệu bên trong tạp chất bài xuất, lưu lại hắn tinh hoa bộ phận, có thể tăng lên thần binh phẩm giai. Thanh Lâm hiện tại làm những chuyện như vậy, cùng này khác thường khúc cùng công chi diệu. Đợi đến lúc trên người hắn tầng kia lão ra tuôn rơi mà xuống, lộ ra chính là màu đồng cổ làn da, cùng tràn đầy lực cảm giác cơ bắp. Khả dĩ chứng kiến, tại hắn làn da phía dưới, làm như có không tầm thường lực lượng lưu truyền. Nhìn về phía trên là như vậy, vượt quá tưởng tượng. 10 ngày rèn luyện, trận này lôi kiếp đã hoàn toàn khó làm thương tổn thân thể của ta. Nhục thể của ta đã đạt đến chúa tể đại cảnh cực hạn. Chúa tể đại cảnh thiên kiếp cũng không thể làm bị thương ta. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm một hồi gật đầu, đối với chính mình thân thể cường độ thập phần thỏa mãn. Cùng lúc đó, Thanh Lâm thần niệm chìm vào thức hải ở chỗ sâu trong. Đáng được ăn mừng chính là, cái kia một đám lục mang cuối cùng biến mất không thấy. Tại lần lượt rèn luyện bên trong, bị triệt để trừ tận gốc trừ. Thiên đạo nham hiểm, hắn chỗ gieo xuống nguyền rủa rốt cục giải quyết. Một cổ vô cùng nhẹ nhõm cảm giác tự nhiên sinh ra tại Thanh Lâm trong lòng, lại để cho trên mặt hắn tiêu ý trở nên càng đậm. Thiên đạo nguyền rủa tra tấn hắn 300 năm, lại để cho tánh mạng hắn cơ hồ đi đến cuối cùng. Dưới mắt, hắn rốt cục triệt để giải quyết đây hết thảy. Dựa theo hỗn độn thiên nghĩ tiền bối thuyết pháp, ta cần chống đỡ 800 năm. Hắn có thể cho ta giải quyết đây hết thảy, nhưng là bây giờ, ta chỉ dùng 300 năm thời gian. Nghĩ đến là được hỗn độn thiên nghĩ tiền bối, cũng không nghĩ ra điểm này a. Thanh Lâm một hồi gật đầu, sau đó xem xét linh hồn của mình tình huống, giống nhau thân thể cứng cỏi. Thanh Lâm linh hồn cũng đã trở nên vượt quá tưởng tượng cường. Thiên truy bách luyện, quả nhiên không có uổng phí khí lực. Linh hồn của ta cũng đã viễn siêu ra cảnh giới của ta, có thể cùng chín ảnh thánh thân chúa tể so sánh với vai rồi. Thanh Lâm mừng rỡ, cảm giác lúc này đây thu hoạch thật là quá lớn. Nhục thể của hắn cùng linh hồn cũng đã tại chúa tể đại cảnh vô địch. Từ nay về sau chỗ khiếm khuyết chỉ là đối với đại đạo cảm ngộ cùng với đột phá cơ hội. Chỉ cần thời cơ đã đến, Thanh Lâm tùy thời khả dĩ đột phá, thành tựu chín ảnh thánh thân chúa tể, không thành vấn đề gì. Nhân họa đắc phúc, cái kia nham hiểm thiên đạo, nếu là biết đạo hắn cho ta gieo xuống nguyền rủa, chẳng những không có chém giết ta, ngược lại để cho ta tu vi trên phạm vi lớn tăng lên, cũng không biết có thể hay không theo cái kia hắc ám tử giới bỗng xuất hiện giết ta. Thanh Lâm lại là một hồi cười nhạo, càng thêm cảm thấy thỏa mãn. Người đi hướng đều là như thế, một khi nhân họa đắc phúc, tự quên đã từng thụ qua tra tấn. Thiên đạo nguyền rủa đối với Thanh Lâm mà nói hoàn toàn trở thành một lần kỳ ngộ, lại để cho hắn tu hành tốc độ trên phạm vi lớn tăng lên. Ông chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm vô ý thức muốn chấn trưởng thi triển diệt thiên thủ, chấm dứt trận này thiên kiếp. Mục đích của hắn đã đạt tới, cũng nên chấm dứt thiên kiếp, vững chắc đạo quả. Bất quá, hắn lập tức lại là một hồi nhíu mày, đánh tan diệt thiên thủ. Kế tiếp, Thanh Lâm trực tiếp tại trong hư không ngồi trên mặt đất, tùy ý cái kia kiếp lôi chi lực ra thân, lại khó làm thương tổn hắn mảy may. Tại đây dạng dưới tình huống, Thanh Lâm nhắm hai mắt lại, bắt đầu đi ngộ một sự tình. Hiện tại ta đây, đã có được sinh tử lĩnh vực cùng thời không lĩnh vực. Ta sao không nhân cơ hội này, mượn cái này thiên kiếp chi lực, ngộ lôi đạo, diễn biến lôi đạo lĩnh vực. Tại tu hành một đường lên, Thanh Lâm xưa nay đều là người can đảm, cũng là vượt mức quy định. Lúc này, hắn trực tiếp đã bắt đầu tu hành ngộ lôi đạo thần thông. Trước đó, hắn đã nắm giữ lôi điện thần thông, chính là một cửa thiên cấp thần thông, có thể tại lôi trung tìm tạo hóa.